Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 280, Yến Khinh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 280, Yến Khinh Vũ lôi cảnh suy đoán Trương Nhược Trần vừa rồi thực chiến khảo thí hẳn là đã thất bại, thở dài, ai? Ngươi hay vẫn là quá tuổi trẻ khinh cuồng, căn bản đem lão phu nghe không vào. Tự tính toán thực lực của ngươi cường đại, thế nhưng mà cùng. Bên trên tam lưu, những võ giả kia so với, vẫn có chênh lệch rất lớn. Trận đầu thất bại cũng không có quan hệ, trận tiếp theo khiêu chiến thứ 500 vị về sau thứ tự, tranh thủ lấy được một hồi thắng lợi, tìm về tin tưởng. Trương Nhược Trần nói, ta khiêu chiến thắng lợi rồi. Khiêu chiến thắng lợi, cũng không muốn quá nản chí, mấu chốt là tâm tính muốn. Ách, ngươi mới vừa nói cái gì? Khiêu chiến thắng lợi, lôi cảnh cho là mình nghe lầm, lần nữa hỏi. Trương Nhược Trần lại nói, ta đánh bại thứ 130 vị đối thủ, trận thứ 2, ta muốn khiêu chiến 100 vị đối thủ. Lôi cảnh sợ run sau nửa ngày, giống như là tượng người bình thường, máy móc thức nhẹ gật đầu, nói. Người, đi thôi, chờ một chút, ăn vào cái này một miếng tứ phẩm chữa thương đan dược, khôi phục thương thế về sau, lại đi khiêu chiến cũng không muộn. Lôi cảnh đem một miếng trứng bồ câu lớn nhỏ đan dược lấy ra, đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không cùng lôi cảnh khách khí, đem chữa thương đan dược ăn vào, bắt đầu chữa thương. Tứ phẩm chữa thương đan dược so tam phẩm chữa thương không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần chỉ là đem vận hành chân khí một cái đại chu thiên, thương thế trên người, cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Thương thế khỏi hẳn về sau, Trương Nhược Trần lần nữa tiến vào khảo thí mật thất. Tiểu tử này thật đúng là khiến người ngoài ý, cũng không biết còn có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Lôi cảnh cười nói, địa bảng 100 vị, là một nữ tử, tên là Yến Khinh Vũ. Lúc này đây, Trương Nhược Trần bắt đầu chăm chú xem địa bảng bên trên đối với Yến Khinh Vũ giới thiệu, không dám khinh thị đối thủ. Yến Khinh Vũ, bán thánh gia tộc. Yến tộc, đệ nhất thiên tài, sư thừa Yến tộc bán thánh. 2 tuổi, mở ra hàn băng thần võ ấn ký. 9 tuổi, đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. 14 tuổi, đạt tới huyền cực cảnh đại viên mãn. 20 tuổi, đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn. Hiện tại, 24 tuổi, tiến vào địa bảng trước 100 vị. Chủ yếu chiến tích, 1-3 năm trước đây, 10 kiếm đánh chết chợ đêm thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả. Hạ Vân Tử, nhất chiến thành danh. 2-1 năm trước, xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ 5, trở thành ngũ tuyệt thiên tài. 3-nửa năm trước, đánh bại yến tộc thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả, Yến Vân Hãn. Xem hết tư liệu, Trương Nhược Trần cảm giác được không nhỏ áp lực, dù sao Yến Khinh Vũ đã có được đánh bại thiên cực cảnh hậu kỳ võ giả chiến tích, nói rõ nàng này các phương diện đều tương đương lợi hại, có được đánh bại so thực lực của chính mình cường đại võ giả lực lượng. Huống chi, Trương Nhược Trần hiện tại tổng hợp thực lực, còn không bằng nàng. Tốt một cái Yến Khinh Vũ, năm gần 24 tuổi hãy tiến vào địa bảng trước 100 vị, xem ra một trận chiến này, sẽ tương đương gian nan. Trương Nhược Trần nắm chặt lấy hai đấm, một cỗ đầm đặc chiến ý, theo trong cơ thể tuôn ra. Đa tạ ngươi tán thưởng, đợi tí nữa một trận chiến, ta nhất định dùng cường lực nhất lượng, đem ngươi đánh bại. Một nữ tử thanh âm, tại Trương Nhược Trần sau lưng vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, trông thấy 10 trượng bên ngoài, một cái dung mạo thanh lệ nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, xa xa theo dõi hắn. Trương Nhược Trần biết rõ, đối phương chỉ là một cỗ linh hư thể, cho nên không có lời nói thêm càng thừa thãi, nói thẳng. Bắt đầu đi, khảo thí mật thất chiến đấu, sẽ bị địa bảng khí linh phân thân ghi chép lại, hình thành một đoạn nguyên vẹn hình ảnh. Ví dụ như, Trương Nhược Trần đánh bại Vi Vô Ngân, tại mới đồng thời địa bảng công bố thời điểm, võ thị tiền trang sẽ đem tin tức nói cho Vi Vô Ngân. Nếu là Vi Vô Ngân muốn quan sát cái kia một đoạn hình ảnh, tự cần tốn hao linh tinh mua sắm. Nếu là Vi Vô Ngân bị bại không phục, dĩ nhiên là hội một lần nữa khiêu chiến Trương Nhược Trần. Cho nên nói, địa bảng bên trên cao thủ, tự tính toán cách xa nhau nghìn vạn dặm, cũng là có thể thông qua địa bảng khí linh tiến hành câu thông. Nghe nói, thiên bảng bên trên võ giả, câu thông càng thêm thần kỳ, giống như là hai cái võ giả tại mặt đối mặt chiến đấu. Đương nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại khiêu chiến tư liệu, sẽ bị lôi cảnh xóa bỏ, cho nên hắn hiện tại cùng Vi Vô Ngân, Yến Khinh Vũ trao đổi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Một kiếm phi tuyết, Yến Khinh Vũ chiêu thứ nhất tự thi triển ra một loại linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, phi tuyết kiếm pháp. Kiếm khí vừa ra, một cỗ gió lạnh mang tất cả, lập tức cả người tu luyện mật thất đều ngưng tụ ra thành từng mảnh móng tay che lớn nhỏ bông tuyết, hình thành một bức băng thiên tuyết địa cảnh tượng. Đồng dạng là địa cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, đồng dạng là linh cấp thượng phẩm kiếm pháp, thế nhưng mà Yến Khinh Vũ phát huy ra đến uy lực, rồi lại so Diêm Lập Tuyên càng cường đại hơn. Diêm Lập Tiên nếu là cùng Yến Khinh Vũ giao thủ, đoán chừng ngăn không được nàng một kiếm. Bá, Yến Khinh Vũ kiếm trong tay, tựa như bạch hồng quán nhật bình thường, xuyên qua phi tuyết, mang theo một cỗ nhuệ khí, đâm thẳng Trương Nhược Trần mi tâm. Thật nhanh, Trương Nhược Trần tại trước tiên, thi triển ra. Thiên tâm kiếm chung, sử kiếm khí hội tụ thành một ngụm chuông lớn, đem thân thể của hắn bao khỏa ở chính giữa. 3 mét cao kiếm chung, cấp tốc xoay tròn, phát ra. Ông ông, thanh âm, hình thành kiếm khí khổng lồ tuyền qua. Xoạt, Yến Khinh Vũ xuyên qua kiếm khí tuyền qua, một kiếm đâm về kiếm chung. Kiếm nhanh chóng tuy nhiên chậm dần, thế nhưng mà cái kia một thanh kiếm nhưng như cũ tại chậm chạp tiến lên, xuyên qua kiếm chung, cùng Trương Nhược Trần mi tâm khoảng cách càng ngày càng gần. Thật là lợi hại kiếm. Trương Nhượng Trần đứng tại nguyên chỗ, chỉ thấy con ngươi của hắn ở bên trong, cái kia một thanh kiếm trở nên càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn. Yến Khinh Vũ giống như là thiên ngoại phi tiên bình thường, tóc dài bay múa, khí thế khinh người, chằm chằm vào gần trong gang tấc Trương Nhượng Trần, cười nói. Ngươi thất bại, vậy sao? Vậy cũng không nhất định. Trương Nhượng Trần tay trái bốn chỉ nắm chặt, chỉ chừa ngón cái, toàn thân chân khí, hướng đầu ngón tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Thái Dương Mạch Kiếm Ba. Ngón cái một điểm, một đạo kiếm ba bay ra ngoài. Yến Khinh Vũ tốc độ phản ứng cực nhanh, tại Trương Nhược Trần đánh xuất kiếm sóng thời điểm, lập tức thu kiếm, hoành kiếm vừa đỡ. Một tầng màn sáng, theo kiếm trong sông ra, giống như là một mặt tấm chắn, đem kiếm ba ngăn trở. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Khinh Vũ bay rớt ra ngoài, thân thể trực tiếp đâm vào thạch bích, trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Một lần nữa rơi xuống mặt đất, Yến Khinh Vũ trên mặt lộ ra vài phần kinh hãi. Khó trách dám khiêu chiến ta, quả nhiên có chút bổn sự. Không đợi Yến Khinh Vũ hồi khí, Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, lần nữa ra tay, một kiếm quét ngang qua, chém về phía Yến Khinh Vũ phần eo. Yến Khinh Vũ tốc độ, so Trương Nhược Trần tốc độ nhanh nhất, còn có nhanh lên vài phần, mấy có lẽ đã vượt quá mắt thường phân biệt năng lực. Hai chân của nàng một điểm, phi nhảy dựng lên, trở lại tựu là một kiếm, đâm về Trương Nhược Trần sau lưng. Kiếm pháp của nàng, cực kỳ tinh diệu, đã đạt tới kiếm tùy tâm đi cảnh giới đỉnh cao, quả thực xuất thần nhập hóa, tùy tâm sở dục. Bá bá, Trương Nhượng Trần lập tức quay người, cánh tay run run, trầm uyên cổ kiếm vẽ ra nguyên một đám vòng tròn, đem Yến Khinh Vũ kiếm bức bách tại vòng tròn bên ngoài. Đoạn, theo, ba, một tiếng, Yến Khinh Vũ kiếm trong tay, cắt thành hai đoạn, mũi kiếm đã bay đi ra ngoài. Trầm uyên cổ kiếm cơ hồ là dán quần áo, theo Yến Khinh Vũ trước ngực chém qua. Yến Khinh Vũ thi triển ra một loại hăng hái thân pháp, thân thể run lên, thoáng qua tầm đó, lướt ngang ba trượng, tránh thoát Trương Nhược Trần kiếm thứ hai, rất nhanh thối lui đến xa xa. Càn Khôn Na Di, Trương Nhược Trần nhìn xem Yến Khinh Vũ, lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi, Yến Khinh Vũ thi triển đi ra là một loại quỷ cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, tên là Càn Khôn Na Di, tuy nhiên nàng mới tu luyện tới nhập môn trình độ, có thể cũng đã tương đương rất giỏi. Bởi vì, coi như là tại thiên cực cảnh võ giả bên trong, cũng có rất ít người có thể đem Càn Khôn Na Di tu luyện tới nhập môn. Địa cực cảnh tu vi, mà bắt đầu tu luyện quỷ cấp hạ phẩm vũ kỹ, thật không sợ chậm trễ võ đạo tu luyện sao? Trương Nhược Trần nói, Yến Khinh Vũ đứng tại ba trượng bên ngoài, nắm bắt đoạn kiếm, ngạo nghễ mà nói. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ cao, tự tính toán chỉ là hoàng cực cảnh tu vi, lại vì sao không thể tu luyện quỷ cấp vũ kỹ? Chỉ giao nữ hoàng tại hoàng cực cảnh thời điểm, cũng đã đem quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới. Nàng ngộ tính độ cao, làm cho kẻ đến sau theo không kịp, đã nàng có thể làm được, vì sao ta không thể? Tuy nhiên Trương Nhược Trần biết rõ đứng tại đối diện chỉ là một cỗ linh hư thể, thế nhưng mà nghe được chỉ giao danh tự, hay vẫn là sinh ra một cỗ khác cảm xúc, nói. Ngươi chỉ biết là nàng tại hoàng cực cảnh, liền đem quỷ cấp hạ phẩm kiếm pháp tu luyện tới đại thành, nhưng lại không biết, chính là vì vậy nguyên nhân, nàng tại hoàng cực cảnh thời điểm, chỉ mở ra 31 đường kinh mạch, không thể đem thanh chiếu thần công tầng thứ nhất tu luyện tới hoàn mỹ nhất cảnh giới. Đó là nàng lớn nhất tiếc nuối, về sau, mà ngay cả chính cô ta đều đã hối hận. Làm sao ngươi biết chỉ giao nữ hoàng như thế chuyện bí ẩn? Yến Khinh Vũ có chút kinh ngạc. Không tốt, nói lỡ miệng. Chẳng biết tại sao, một khi nghe được. Chỉ giao, cái tên này, Trương Nhược Trần sẽ rất khó khống chế tâm tình của mình. Hãy bớt xàm ngôn đi, chúng ta tiếp tục chiến A, đã kiếm của ngươi đã đoạn, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Trương Nhược Trần buông trầm uyên cổ kiếm, kích phát ra huyết mạch lực lượng, dưới chân xuất hiện một tòa đường kính 9 mét huyết trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Khinh Vũ đem đoạn kiếm ném sang một bên, cũng kích phát ra huyết mạch chi lực, dưới chân cũng xuất hiện một tòa đường kính 9 mét huyết trận. Có thể tiến vào địa bảng trước 1000 vị, cơ hồ tựu là đông vực cấp cao nhất thiên tài tuấn kiệt, tự nhiên huyết khí cường đại, đều có thể ngưng tụ ra thánh cấp huyết trận. Huyết khí ngưng binh, Yến Khinh Vũ sử dụng huyết khí, tại hướng trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một thanh dài 3 xích huyết kiếm. Huyết kiếm bay ra, hình thành một đầu màu hồng đỏ thẫm kiếm đường, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần niết động kiếm bí quyết, chân khí liên tục không ngừng tuôn hướng ngón cái, toàn bộ khảo thí trong mật thất linh khí tại trong nháy mắt bị rút sạch, toàn bộ ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn. Xoạt, một đạo kiếm ba đánh ra, toàn bộ bí tàng đều đi theo chấn động một cái. Bành, lưỡng cỗ lực lượng đụng vào cùng một chỗ, Trương Nhược Trần hơi chiếm phía trên, đem Yến Khinh Vũ đánh cho lui về phía sau một bước. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị tiếp tục đánh xuất kiếm sóng thời điểm, Yến Khinh Vũ đột nhiên theo tại chỗ biến mất. Không tốt, lại là càn khôn na di. Cơ hồ là ở vào bản năng, Trương Nhược Trần cảm nhận được chân khí chấn động, ngay lập tức phản ứng, một chưởng đánh về phía bên trái. Yến Khinh Vũ quả nhiên xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên trái, một chỉ kích tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Huyễn kiếm phá ma chỉ. Yến Khinh Vũ lần nữa thi triển ra một loại chỉ pháp vũ kỹ, hai tay ống tay áo bị chân khí quấy toái, lộ ra hai đoạn tuyết trắng cánh tay ngọc. Hai tay rất nhanh đánh ra, điểm ra từng đạo dấu tay. Trước người của nàng, như là xuất hiện hơn 1000 cánh tay, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Cách Trương.